Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, mạnh nhất thủ hộ giả. Mỗi một vị thần chi thủ hộ giả đều là thần người hầu. Thái U tâm hạch từ trên thân thể mình phân chia ra nhỏ bé tâm hạch mảnh vỡ, giao phó bọn hắn siêu phàm lực lượng, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới cải biến tư tưởng của bọn hắn cùng tính cách. Cuồng bạo người vẫn như cũ cuồng bạo, nghi kỵ người vẫn như cũ nghi kỵ, tựa như trước mắt Yasvikov. Hắn có được thần ban cho lực lượng, lại không cách nào giống như Côn cùng thần đồng hành, cũng vô pháp giống như Rosalia chính thức tuyên bố trở thành thánh vực người trưởng quản. Càng không thể giống trước mắt Jin Đạc đồng dạng, tự do hành tẩu ở cái thế giới này bất kỳ địa phương nào. Chỉ có Yasvikov được an bài tại chính phủ liên bang chủ tịch vị trí bên trên, bị khốn tại tòa này Eden đảo, duy nhất có thể làm sự tình chính là cái gì đều không làm. Yasvikov chịu không được loại này cảm giác bị trói buộc, tựa như có người bóp lấy cổ họng của hắn mà không thể thở nổi đồng dạng. Ba ba cho ta nhiệm vụ là giữ vững liên bang tổng thống vị trí. Mắc hành vi của bọn hắn đã uy hiếp được vị trí của ta. Không có khả năng thật ngồi ở chỗ này khi bị người khi dễ nhuyễn chân tôm a. Yasvikov nói, ngươi cho rằng ta là đến truyền đạt ta thần mệnh lệnh sao? Không không không, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua, đến tìm ăn chút gì. Jin Đạc lúm đồng tiền cười yếu ớt nói, Jin Đạc, có lẽ ba ba không cảm thấy, nhưng ta biết, ngươi thủy chung là yêu Trương Lam nội ứng. Ngươi tuyệt đối sẽ không thật lòng là ba ba làm việc. Tại thời điểm mấu chốt ngươi nhất định sẽ phản bội chúng ta. Yasvikov nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói đùa, mặc kệ ta có phải hay không nội ứng. Hiện tại ta đều tại 100% thi hành ta bạn chi kỷ thay mặt nhiệm vụ. Mà liên quan tới phản bội, sẽ biết sợ chúng ta phản bội thần. Thật sự chính là chí cao vô thượng thần sao? Jin Đạc ngạo kiều hồi đáp, Yasvikov, người cũng biết ta cùng Trương Lam quan hệ, ta là gặp hắn khởi tử hoàn sinh người, cũng là nhìn xem hắn từ không có gì cả, có được toàn bộ thế giới người, bằng vào ta đối với hắn nhận biết, tuyệt đối không nên đi chủ động đối địch với hắn, cũng không cần đi tổn thương hắn quan tâm người, nếu không, người sẽ chết, ta đại biểu là lực lượng của thần. Ngươi cho rằng ta là những cái kia cấp thấp thiên cấp bán thần tộc sao? Yasvikov mặt lộ vẻ dữ tợn. Mặc kệ ngươi là cái gì, ngay cả ta thần đều không coi nhẹ Trương Lam. Xử lý cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Cuồng vọng đều là phải trả giá thật lớn. Jin Đạc ăn chỉ còn lại có quả táo hạch. Đem nó đặt lên bàn. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi. Không muốn tự mình đi đánh địa cầu pháp điển. Chú ý, bởi vì Irelion nếu như đi, Trương Lam cũng nhất định sẽ đi, biển chết hoàn cảnh đối dụng cụ tinh vi đều mang theo thiên nhiên tổn thương. Nếu như phát sinh nguy hiểm, ta không cách nào tiến đến giúp ngươi, nơi đó không khí cũng là vũ trụ ở giữa tối khô giáo. Côn chịu không được loại kia khô giáo hoàn cảnh, hắn dù sao cũng phải tới nói vẫn là cá. Rosalia hiện tại là nơi nào cũng đi không được, cần dùng vi khuẩn khống chế toàn bộ thánh vực trật tự. Có thể minh bạch ta ý tứ sao? Người ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là để cho ta một người đi chờ đợi Trương Lam đúng không? Yasvikov khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, biển chết hoàn cảnh quá phức tạp, liền xem như ta thần cũng vô pháp cảm giác được trong đó xảy ra chuyện gì. Coi như ta thần cũng không muốn hiện tại Trương Lam chết. Hắn cũng không thể nói gì hơn a. Jin Đạc nói xong, lại hướng về bệ cửa sổ đi đến. Jin Đạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Là giúp đỡ ta giết Trương Lam? Vẫn là giúp đỡ Trương Lam muốn mạng của ta? Yasvikov có chút xem không hiểu trước mắt cái này một thân màu đen máy móc nhân tạo thân thể nữ. Nhân... Ngươi là sẽ bị Trương Lam giết chết tồn tại sao? Jin Dark quay đầu nghi hoặc hỏi. Đương nhiên sẽ không, hắn xứng sao? Yasvikov vô cùng ngạo mạn. Chúc ngươi thành công, Jin Dark nói, toàn thân tiến vào quang học ngụy trang trạng thái. Đứng ở trên bệ cửa sổ, từ sau lưng nàng tự nhiên chốc ra hạ 4 cái phủ du tên lửa đầy. Dựa vào mạnh từ tính cùng Jin Dark thân thể hình thành không hình cố định. Tên lửa đẩy nổ bắn ra lam sắc quang mang. Jin Dark vốn có tâm hạch mảnh vỡ động cơ về sau. Thúc đẩy lực tướng trong nháy mắt biến thành 16 lần vận tốc âm thanh quang hà. Lướt qua Eden đảo bầu trời đêm. Ba ba, vì cái gì ngươi sẽ kiêng kỵ Trương Lam? Nếu như ngươi không thể kết thúc hắn phản nghịch tính mệnh, liền để ta làm đi. Yasvikov trừng lớn hai mắt, nắm chặt nắm đấm rung lên kèn kẹt. Ta muốn chứng minh cho ngươi xem, tại đông đảo thần chi thủ hộ giả bên trong, ta mới là hữu dụng nhất cái kia. Tham lam vốn là nhân loại nguyên tội, đặc biệt là giống Yasvikov loại này một mực bị đè nén nhân cách. Càng là lại bởi vì tham lam mà trả giá đắt. Trương Lam, ta đã cố gắng hết sức giúp ngươi. Liền nhìn ngươi có đủ hay không thông minh. Phi hành thuật bên trong, Jin Dark yên lặng cầu nguyện. 3 ngày, đây là trên địa cầu qua kích thích nhất 3 ngày. Đầu tiên là Nhật Bất Lạc tập đoàn dẫn đầu, Mark đối toàn thế giới tuyên bố. Xen vào trong khoảng thời gian này, châu Âu trong vùng nhân dân đối với chính phủ liên bang không làm nghiêm trọng thất vọng. Nhật Bất Lạc tập đoàn đại biểu dân chúng chính thức đưa ra tiến hành toàn dân tranh cử. Thay đổi tại chỗ chính phủ liên bang Tổng thống Yasvikov, tại Mark phát biểu đề nghị cùng một ngày, lần lượt, Đế quốc tập đoàn, Bá vương tập đoàn, Đồ đằng tập đoàn, Hắc kim tập đoàn đồng loạt tuyên bố tiến hành toàn dân tranh cử. 108 tên toàn dân đại biểu ủy viên đối các tập đoàn hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Nhưng là các tập đoàn nhưng căn bản khinh thường tại loại này khiển trách. Bắt đầu toàn dân công ném, thế lực khắp nơi còn ra dáng đẩy ra tranh cử đại biểu. Erilin thì làm Nhật Bất Lạc tập đoàn đại biểu đi tới người trước. Nhưng tuyển cử bắt đầu sau 2 ngày, 5 tên người ứng cử bên trong 4 vị toàn bộ tuyên bố lui tuyển. Như vậy phiếu bầu liền toàn bộ tự động đưa đến Erilin danh nghĩa. Căn bản cũng không cần điểm phiếu, liền có thể biết tân nhiệm tổng thống là ai, mặc dù dân ý đều là bị những này tập đoàn khống chế cưỡng ép lựa chọn. Rốt cuộc nếu như không ném tập đoàn người ủng hộ phiếu bầu, tháng sau tiền lương cũng không biết nên đi nơi nào nhận. Erilin cũng bởi vậy tấp nập xuất hiện tại các lớn trên màn ảnh. Nàng từ xuất sinh bắt đầu thành thói quen lộ ra ánh sáng tại đèn chiếu dưới. Phụ thân nàng vốn là tổng thống thân phận, cùng tại nhiệm giữa kỳ thật sự hành động, đều để dân chúng đối với Erilin tràn đầy hào cảm. Nghe một chút Erilin chấp chính lý niệm liền biết, nàng tuyệt đối không phải loại kia đột nhiên toát ra muốn làm tổng thống suy nghĩ kẻ đầu cơ. Có thể nói nàng dùng cả đời thời gian đều tại vì trở thành tổng thống mà làm chuẩn bị. Erilin hứa hẹn thượng vị sau chuyện thứ nhất liền là bãi miễn tất cả toàn dân đại biểu ủy viên. Những này đã sớm quên lãng bọn hắn đại biểu là ai quyền quý tập đoàn. Tiếp theo, hắn yêu cầu tập đoàn nhất định phải cho tất cả thị dân hướng chính phủ liên bang thỉnh nguyện năng lực, thành lập lương tri tòa án. Đối với nghiêm trọng bất công sự kiện, phải trả cho chính phủ liên bang quyền chấp pháp, cho thế đạo trong sạch. Các đại tập đoàn đem cấm chỉ lấy ngục giam là vận doanh đơn vị. Muốn đem ngục giam trả lại chính phủ liên bang tới quản lý. Dạng này mới có thể để cho kẻ phạm tội có nhiều kiêng kỵ. Không còn là dù là phạm vào trung thân giam cầm, cũng không cần lo lắng nhận trừng phạt. Tiến ngục giam cũng có thể ở đến so khách sạn 5 sao còn tốt trạng thái. Erilin lý niệm không riêng sẽ ảnh hưởng chính phủ liên bang hệ thống, cũng sẽ đối tập đoàn tạo thành ảnh hưởng. Sự thật chứng minh, Erilin không phải bất luận người nào quân cờ. Các phương tập đoàn vì thu hoạch được một cái bình thường chính phủ liên bang, cũng không thể không đối Aurelian nói lên điều kiện tiến hành thỏa hiệp. Quá khứ, có lẽ là bởi vì có Trương Lam ở bên cạnh quan hệ, Aurelian vẫn luôn lộ ra chẳng phải chói sáng, mà bây giờ nàng đã hoàn toàn cho thấy người mị lực là xa xa vượt qua phụ thân nàng người lãnh đạo. Tranh cử tiến hành đến ngày thứ tư, tuyển cử đã tiến vào phong dương điểm phiếu kỳ. Cuối cùng 3 ngày đem công bố ra ngoài kết quả cuối cùng, Aurelian điểm số lớn được tuyển mới liên bang tổng thống sinh ra. Đây là viết tại kịch bản trên kết quả, nhưng duy nhất có thể lấy ảnh hưởng đến kết quả điểm liền là địa cầu pháp điển thu hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.